Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 1245, Hắc Thủy Đảo. Đoán không ra đạo tử xuất hiện tại Trăm Đảo mục đích. Từ Ngôn cùng Chân Vô Danh đành phải như vậy coi như thôi. Bọn hắn đàm luận đạo tử mà nói. Vương Ngữ Hải không có quá chú ý. Ngược lại nhìn chằm chằm như ẩn như hiện luyện hồn mí mắt trực nhảy. Không chỉ chính diện đánh giết, cái này Từ Ngôn còn ưa thích phía sau hạ độc thủ. Cái kia đường đường Thiên Hải đảo đảo chủ, một giới nguyên anh cường nhân, chết như thế không biết không minh bạch, liền nguyên anh đều không chạy thoát, bị người ta tế luyện thành luyện hồn. Nhất làm cho Vương Ngữ Hải cảm khái là, từ đầu đến cuối, Từ Ngôn cùng Chân Vô Danh cũng không biết nói Thiên Hải đảo đảo chủ tôn tính đại danh. Hữu tâm đem Thiên Hải đảo đảo chủ danh hào nói ra. Lại nhìn thấy mặt khác hai vị loại kia không thèm quan tâm bộ dáng. Vương Ngữ Hải vẫn là quyết định không lắm miệng cho thỏa đáng. Chết cũng đã chết rồi. Báo đáp tên là gì đây? Trước khi đi, Từ Ngôn thăm dò một phen Thiên Hải đảo. Phát hiện ở trên đảo quả nhiên tồn tại đánh nhau dấu vết. Mà lại chỉ còn tiếp theo chút phàm nhân. Chỉ ít trăm vạn phàm nhân. Lấy vô số sinh linh xem như vững chắc tâm cảnh đạp cước thạch. Đường Nhạc Sơn có phải hay không quá độc ác một số? Bọn hắn bảy phái tông chủ, khó nói đều là như thế người hiếu sát. Từ Thương Minh tự vãng sinh động, đến Thiên Hải đảo, tăng thêm lúc trước xem trúc cơ như con kiến hôi kim đồng ngọc nữ. Lấy Từ Ngôn thấy, cùng thuộc Phản Kiếm Minh bảy phái, không chỉ tàn nhẫn, còn lộ ra một cỗ tà dị. Nhất là ẩn thân ma tộc Kim Ngọc phái, càng là Từ Ngôn trong lòng một phần không hiểu chi mê. Phản Kiếm Minh mà nói tuy nhiên sớm đã tồn tại, lại tại gần trăm năm bên trong mới dần dần thành hình. Lúc đầu chỉ có một hai nơi tông môn âm thầm phản đối Kiếm Vương Điện. Chỉ là trăm năm mà thôi. Phản Kiếm Minh thế lực không chỉ bao phủ bảy phái, còn có ngũ môn bên trong Trảm Tình môn cùng Huyết Sát môn. Như thế thế lực kỳ thực đủ để cùng Kiếm Vương Điện chống đỡ được. Chân Vô Danh con mắt trở nên hẹp lớn lên. Co vào đồng tử biểu thị nhìn thấy nguy hiểm. Hắn trầm giọng nói ra. Cái này phía sau nhất định có một đôi đại thủ. Phản Kiếm Minh bất quá là bề ngoài mà thôi. Tuyết Thành ma tộc hiện thân. Biểu thị Phản Kiếm Minh người giật dây chỉ sợ cùng dị tộc có chỗ liên quan. Người này nhất định rất nguy hiểm. Xem ra Kiếm Vương Điện cùng Phản Kiếm Minh cuối cùng sẽ có một trận ác chiến. Nhìn một chút một bên im lặng không nói Vương Ngữ Hải, Chân Vô Danh cười cười nói, vẫn là Vương đảo chủ vô sự một thân nhẹ. Nếu là Tây Châu vực không có chúng ta dung thân, còn muốn phiền phức đảo chủ thu lưu mới được. Lâm Uyên đảo là từ trưởng lão cố hương, hai vị theo lúc đều có thể về nhà. Vương Ngữ Hải cũng không đần, nói ra về nhà, lộ ra càng thêm thân cận mấy phần. Lần này hải ngoại hành trình thu hoạch không tệ, chỉ ít mò cái đặt chân. Ha ha, Chân Vô Danh nở nụ cười, chỉ bất quá tiếng cười cũng không thoải mái. Thân là người Kiếm Tông môn nhân, Chân Vô Danh đi theo Từ Ngôn bốn phía cướp giết lưỡng nghi phái nguyên anh cao thủ. Còn lại không chỉ có là hành động bất đắc dĩ, cũng có được hiệp trợ tông môn nguyên do ở trong đó. Bởi vì chỉ cần Phản Kiếm Minh thiếu một cái nguyên anh, Kiếm Vương Điện một phương phần thắng liền có thể lớn hơn một điểm. Người giật dây a, chấm ngoặc kép, nhìn về phía nơi xa trời và biển liên kết địa phương. Từ Ngôn lung lay đầu, hít khẩu khí, hắn chỉ muốn cứu ra sư huynh bọn hắn. Căn bản không muốn đem chính mình cuốn vào Tây Châu vực trận này vòng xoáy ở trong. Mau chóng tập hợp đủ bách quỷ. Thiên Anh bảng bên trên mới tốt đối phó xếp tại đệ nhất Bao Tiểu Lâu. Từ Ngôn tản ra nỗi lòng, thôi động linh lực bao phủ Ngọc Chu. Tại Chân Vô Danh đau lòng phàn nàn bên trong, bất kể đại giới thôi động cái này phi hành pháp bảo. Thẳng đến Hắc Thủy đảo phương hướng. Hắc Thủy đảo ở vào Trăm Đảo biên giới. Bốn phía liền nhau chỉ có Thiên Hải đảo. Kỳ thực mười phần vắng vẻ. Bình thường ít có người tới. Nhưng là Hắc Thủy đảo cũng có náo nhiệt thời điểm. Hàng năm một lần bán sẽ, Hắc Thủy đảo thượng tướng sẽ hình thành người đông nghìn nghịt cục diện. 100 trong đảo vô số tu sĩ sẽ xuất hiện tại Hắc Thủy đảo bên trên. Mua sắm một loại chỉ có Hắc Thủy đảo mới có đặc sản. Hắc Thủy Điệt. Hắc Thủy Điệt là một loại yêu thú sinh tại Hắc Thủy đảo bên trên Hắc Thủy Hồ, mang theo kịch độc, trúc cơ tu sĩ bị cắn, nếu như không có giải dược, không ra một lát thời gian liền sẽ mất mạng. Liền kim đan tu sĩ đều đối nó kiêng dè không thôi. Không chỉ có kịch độc, Hắc Thủy Điệt thú bì vẫn là một loại khó được luyện khí tài liệu. Loại này yêu thú nọc độc nhưng thêm tại pháp khí pháp bảo phía trên gia tăng uy lực. Cũng có thể luyện chế thành giải độc đan. Hiếm có nhất chính là một loại thượng phẩm linh đan thuốc dẫn. Chính là toàn bộ Hắc Thủy Điệt. Mặc dù là một loại hung mãnh độc trùng, cũng là toàn thân là bảo. Hắc Thủy Điệt giá trị có thể xưng cực cao. Chính là bởi vì có giá trị không nhỏ, mới bị Hắc Thủy đảo đảo chủ tìm được nuôi nhốt thủ đoạn. Lấy Hắc Thủy Hồ làm căn cơ, Hắc Thủy Điệt biến thành có thể chăn nuôi đi ra yêu thú. Chỉ là sản lượng cực thấp, hàng năm có thể nuôi ra côn trùng trưởng thành tại 10 đầu trên dưới. Bởi vì Hắc Thủy Điệt chân quý, Hắc Thủy đảo mới hưng khởi mỗi năm một lần bán sẽ. Lúc đầu bán sẽ chỉ là đơn thuần bán Hắc Thủy Điệt. Bán ánh sáng cũng liền kết thúc. Theo càng ngày càng nhiều hải đảo tu sĩ đến đây, Hắc Thủy đảo bán sẽ dần dần tạo thành một loại đại hình giao dịch thịnh hội. Mỗi lần bán sẽ đều sẽ dẫn tới đếm mãi không hết trăm đảo tán tu. Mỗi năm một lần bán sẽ, một lần chỉ ít tiếp tục chừng 10 ngày. Làm Từ Ngôn đến Hắc Thủy đảo thời điểm, chính là năm nay bán sẽ bắt đầu. Vừa tới Hắc Thủy đảo phụ cận, Từ Ngôn cùng chân vô danh liền thấy lần lượt chạy tới tu sĩ. Còn tưởng rằng trăm đảo đối với thủy đảo khai chiến muốn biến mất chỗ này hòn đảo đâu. Về sau Vương Ngữ Hải nói rõ nguyên do. Nguyên lai là bán sẽ bắt đầu. Lưỡng nghi phái đến trăm đảo thời gian không có mấy ngày. Đã thu phục được 4 tòa hải đảo về sau tại Lâm Uyên đảo chiết kích trầm xa. Cho nên lưỡng nghi phái cao thủ tiến đến trăm đảo tin tức. Kỳ thực còn không có truyền khắp trăm đảo khu vực, có rất nhiều người cũng không biết rõ tình hình. Hải đảo tu sĩ tuy nhiên cũng lẫn nhau bề ngoài tới lui. Bất quá phần lớn vì phụ cận liền nhau một số hải đảo tu sĩ lẫn nhau bề ngoài đi lại. Vốn là tinh la trải rộng trăm đảo, khoảng cách cách xa nhau đến lại xa. Một tin tức rất khó nhanh chóng truyền lại, bán sẽ trả khả năng hấp dẫn đến đếm mãi không hết hải đảo tu sĩ. Từ Ngôn cùng chân vô danh có chút ngoài ý muốn. Vương Ngữ Hải cũng không có cảm thấy có gì đó cổ quái. Hắc Thủy đảo bán sẽ hắn đều tới qua nhiều lần. Trăm đảo lời đồn tin tức tốc độ không nhanh. Chắc hẳn lưỡng nghi phái đã thu phục được Hắc Thủy đảo một chuyện. Còn có không ít người không biết rõ tình hình. Vương Ngữ Hải ở một bên giải thích một phen. Đã nhiều người như vậy đến Hắc Thủy đảo, chúng ta cũng kiến thức một phen bán sẽ có nhiều náo nhiệt tốt. Từ Ngôn cười ha ha. Nói không chừng bán sẽ lên không chỉ có Hắc Thủy Điệt. Còn có còn lại đồ tốt. Trong biển thiên tài địa bảo. Cũng không so lục trên đất bảo bối ít. Vắng vẻ hải đảo mà thôi. Có thể có vật gì tốt. Chân vô danh đầu tiên là xem thường. Nhìn thấy Từ Ngôn cười đến nhẹ nhõm tự nhiên. Hắn ngược lại hồ nghi. Bắt lấy Vương Ngữ Hải, chân vô danh líu lo không ngừng nghe ngóng nói. Vương đảo chủ, dưới đáy có hay không có thể khôi phục bản thể thương thế kỳ hoa dị thảo? Càng chân quý càng tốt, nói thí dụ như có thể làm cho tàn cánh tay trọng sinh. Què chân khỏi hẳn, Vương Ngữ Hải không rõ ràng cho lắm. Nói, tàn cánh tay trọng sinh quá mức hiếm thấy. Què chân khỏi hẳn linh thảo đan dược cũng không khó tìm đến. Vô danh công tử đây là có cái gì thương thế a? A ta không sao, là ta một vị hảo hữu, hắn thương một cái chân, không tính què chân, là toàn bộ chân cũng bị mất. Vương đảo chủ ngẫm lại các ngươi hải vực có hay không bảo bối gì có thể trị liệu ta người bạn thân này? Chân vô danh truy vấn, nghe được Vương Ngữ Hải không hiểu thấu, chân đều rơi mất loại này trọng thương chỉ sợ cực phẩm linh đan cũng vô hiệu. Dù sao trọng sinh thân thể kỳ chân dị quả tại toàn bộ chân vũ giới đều cực kỳ hiếm thấy. Chân vô danh vấn đề. Từ Ngôn nghe được buồn cười, không khỏi mở miệng nói. Đại hải vô biên vô hạn, bảo bối gì không? Lần này nói không chừng thật có thể tìm tới vô danh huynh cần thiết linh thảo. Thừa dịp lần này, náo nhiệt bán sẽ, liền ngụy trang đều không cần. Nói giỡn giữa, ba người theo đang lục tục chạy đến trong đám người đã tới Hắc Thủy Đảo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,